trực tiếp chủ động đi lên nghênh đón, giọng thẳng vào nắm tay của đối phương. Gã trung niên gào lên thảm thiết, cả người bị hất tung lên. Quả đấm của gã đã rách nát, mà cánh tay thì vặn vẹo biến dạng, cứ như bị một ngọn núi đập trúng, toàn bộ cánh tay đã bị tổn hại. Mi, quả nhiên là có điều kỳ quái, ra tay. Gã cả giận quát lớn. Ngay giây phút đó, trên bức tường trong sân xuất hiện mấy họng súng, loại có lực sát thương trong đường kính lớn, còn có mấy ống sảm thanh. Chúng cùng nhã đạt muốn bắn chết Sở Phong. Nhưng mà sau khi luyện thành chính thức quyền pháp, Sở Phong đã khai thông một bản năng nào đó, có thể biết trước được nguy hiểm đang cận kề, sau đó thực hiện né tránh được. Hắn lấy tốc độ nhanh chóng mà nhảy ra ngoài tường, rầm rầm rầm. Một đấm lại tiếp một đấm. Bốn gã cầm súng đều bị hắn đánh tan gãy xương cốt, miệng thì phun máu phè phè. Cả người bị hất bay lên rồi ngã lăn xuống dưới đất. Cả trùng điền kia rúng động, cả há mồm phun ra một ánh sáng trắng nhìn như tơ nhện. Nó quấn về phía của Sở Phong trông vô cùng quỷ dị. Sở Phong chợt lách người né ra ngoài, mà thân thể của gã kia thì phồng lên, khớp xương như đang không ngừng di động. Hai bên cơ thể gã nhanh chóng mọc ra những đôi chân nhện đối xứng. Chúng đèn thổi lùi, nhưng lại cứng rắn, còn lóe lên ánh sáng của kim loại. Gã nhìn một con nhện đen khổng lồ, miệng phun ra tơ, sợi tơ tung mạnh đến đây. Mấy cái chân đèn đúa của con nhện tạo nên vết hằn sâu trên mặt đất. Khi bước trúng hòn đá, nó trực tiếp cắt nát tảng đá, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ông... hư không như đang rung lên. Sau khi gã xông lên, mấy chân nhện căng cứng thẳng tắp, đâm thẳng vào người của Sở Phong, cứ như mấy cây màu cán đen vô cùng sắc bén. Răng rắc. Nhưng mà thật là đáng tiếc, sau khi Sở Phong cưng tụ ra thần hình trung cực Ngưu Ma Quyền, hắn siết lên nắm đấm, đấm đứt đoạn mấy cái chân đèn ám kim của con nhện, lại một quyền rộng vào ngực của gã, trực tiếp đục cho một lỗ máu, làm người ta nhìn mà phát hoảng. Gã trùng điền kia kêu lên thảm thiết, cả người của gã ngã lăn xuống đó, rốt cuộc không dậy nổi nữa. Sở Phong hết sức trấn định mà nhìn bọn chúng. Mấy người này tuy đều trọng thương, ngã gục, nhưng vẫn bị hắn trói chặt lại. Nghe Vàng, ném bọn chúng vào núi Hồng Hoang đi, Sở Phong nói. Con Nghe Vàng quay đi chỗ khác, hành động này có nghĩa là tôi không đi. Cô gái và gã có cánh kia, tôi hôm qua, chúng đào cái hố mày trồn đấy, chúng biết bí mật của mày hết cả rồi, Sở Phong nói. Nghe những lời này, con Nghe Vàng rủ hết lông trên người lên, với một sợi lông vàng gần như dựng thẳng đứng. Nó thẹn quá thành giận, như bị người ta nhìn trộm thứ bí mật nhất của mình, nó nổi trận lôi đình. Đừng có mà liều mạng với tao, là bọn họ đào lên chứ không phải tao. Không tin, mày đi tra khảo đi. Không thì sao cô gái tóc vàng kia nhìn thấy mày thì đồn ói liên tục như thế chứ? Sở Phong nói tiếp. Mặt của một con ghé tự nhiên có thể đổi màu, cứ như là ứ máu vậy, nhìn hơi tím bầm. Nếu là con người thì gương mặt này khẳng định lúc xanh lúc trắng. Chuyện riêng tư bị phát hiện, nó điền tiết lên cũng phải thôi. Xây vào một hồi, cuối cùng nó quyết đoán thà đám người kia đi, lập tức chạy về phía ngọn núi Hồng Hoang. Thật là đáng sợ, cũng chỉ là khi đang giải quyết vấn đề của bản thân thì bị người ta phát hiện thôi mà. Không biết nó có thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu không nữa. Sở Phong lẩm bẩm tự nói. Hắn đang nhìn ra, Nghe Vàng rất để ý đến việc này, đặc biệt không muốn để ai nhìn trộm. Hắn quyết định về sau không đề cập tới chuyện phần của nó nữa. Những người đó bị xuyên thành một chuỗi, bị con ghé một hơi lôi đi rồi. Lúc nó đi trở về, Sở Phong hỏi kết quả như thế nào. Con ghé như đã khôi phục bình tĩnh, giơ một chân che mặt, miệng kêu nghe ọ mấy tiếng. Ý là kết cục của chúng quá tàn khốc, nó cũng không nhẫn tâm nhìn nữa. Sở Phong cầm đến không thôi, rõ ràng là mày ném vào trong núi, còn tàn khốc cái đinh gì nữa. Cho đến buổi chiều, Sở Phong luyện quyền xong xuôi rồi đi tắm nước nóng, sau đó đọc sách bên trong phòng. Lần này, hắn sẽ không liên lạc với Lâm Đặc Y và người phụ nữ kia nữa. Sau đó không lâu, điện thoại lại vang lên, là đối phương chủ động gọi tới. Hắn không bắt máy mà vẫn ngồi tại chỗ đọc sách say sưa. Mãi một lúc sau khi điện thoại lại vang lên phèn nữa, hắn mới bắt máy nói chuyện với đối phương. Vẫn là người phụ nữ kia, giọng cô ta hơi cao, hỏi Sở Phong có nhìn thấy có ai đến cứu gã có cánh kia hay không. Thấy chứ, lần này nhìn thấy một con nhện lớn hình người từ trên trời giáng xuống, suýt chút nữa đã ngã chết trước cửa chính nhà tôi, Sở Phong bình tĩnh đáp lời. Nghe xong những câu ấy,

đã lâu không gặp, nhớ chết tôi mất. Chu Toàn vô cùng nhiệt tình, vừa đi lên lập tức trao cho hắn một cái ôm chầm lấy. Sở Phong hơi ngẩn người, đây là Chu Mập sao? Giờ cả đã gầy đét, không dính dáng gì đến chữ mập trước đây cả. Đương nhiên khiến người ta chú ý nhất chính là quả đầu undercut kia. Cái này thì quá khoa trương rồi, tóc chải hết về phía sau, vừa dày lại vừa rậm. Nếu không nhìn kỹ thì cứ như một cái ki chồng ngược lên vậy. Sở Phong nhịn không được cất tiếng cười to. Có thể nhìn ra hai góc sừng trâu giấu trong mớ tóc đó. Khó trách cha mẹ của tên mập lại mắng tạo hình hiện giờ của hắn không giống người tốt, nhìn như là một thằng côn đồ. Thế này mà không giống thì cũng chẳng ai giống đâu. Chu Mập mang vẻ mặt buồn rầu than thở, cả vuột vuột mái tóc của mình mà căm giận không thôi. Không hiểu sao lại mọc hai cái sừng trâu, đúng là tức muốn chết mà. Nghĩ mà một chút là tốt rồi, tối thiểu thì cậu cũng giảm béo thành công đấy. Sở Phong cười to nói. Ngày xưa bụng Chu Toàn rất to, mặt thì núng đính thịt, lỗ tai cũng rất lớn, cười rộ lên mặt mũi hiền lành, cứ một pho tượng dị lặc đang di động, giờ thì lại gầy đi rồi. Thế Ngưu Ma Vương đâu? Chu Mập hỏi đồng thời nói. Đúng rồi, tôi dẫn hai đứa em họ theo đây này. Cậu nói nơi đó tốt đến vậy, tụi nó mặt dày mày dạn vào đó đi theo. Sở Phong nghe vậy thì thoáng nhíu mày. Giờ hắn có phiền phức trên người, vốn không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn đi cùng với Chu Toàn, cho nên mới kêu gã ra khỏi thị trấn. Lát nữa chỉ có thể dặn dò tên mập một phen, bảo gã dặn hai đứa em họ kín miệng một chút. Ngưu Ma Vương. Chu Toàn rốt cuộc cũng phát hiện ra con ghé vàng. Nó đang ngồi trên một tảng đá xanh lớn nằm ở xa xa, ngồi xếp bằng cứ như con người. Hai bóng trước cầm lấy dã quả, đang ăn ngon lành. Thấy Chu Toàn chào, nó chạy lại đây. Chỉ có hai cái chân sau chấm đất, đứng thẳng cả người dậy. Má ơi! Xa xa, hai người trẻ tuổi đã sớm xuống xe sợ tới mức kêu to, sắc mặt trắng bệch như gặp ma. Thiếu chút nữa đã nhào lên xe co giò chạy trốn. Hoảng hoảng cái gì chứ? Lại đây! Thời khắc mấu chốt, Chu Toàn đã rất ổn trọng. Cả gọi hai đứa em họ đến, vẻ mặt trịnh trọng và giới thiệu. Hiện giờ xuất hiện dị nhân, tụi bay cũng không phải không biết. Không thấy hai cái sừng trên đầu tao à? Người này cũng vậy đấy, nhưng là do thất bại. Khi dị biến xảy ra chuyện không may, khiến cậu ấy nhìn như một con ngá con thôi. Thật à? Hai người trẻ tuổi bán tín bán nghi. Mũi còn nghe vàng xịt khói trắng, nhưng cuối cùng nó vẫn nhịn xuống. Sau đó vươn ra một cái móng trước, vó lấy quả đầu của Chu Toàn. Nó nhìn rồi lại ôm bụng cười, há to mồm cười không ngừng. Sắc mặt của Chu Toàn lúc xanh lúc trắng cả giận quát. Cười cái rắm gì? Không phải có thêm hai cái sừng thôi sao? Dù gì cũng mạnh hơn mày. Còn nghe vàng viết chữ trên mặt đất nói, thằng đầu bò chưa tiến hóa hoàn toàn. Sau đó đẩy chỉ vào tên mập. Mẹ nó chứ, mày nói ai là thằng đầu bò? Tao liều mạng với mày bây giờ. Chu Toàn đóng máu, lập tức nhào qua. Sở Phong lấy tay chè trán. Hai kẻ này cứ như trời sinh tương khắc, gặp nhau là cãi lộn, thật hết thuốc chữa mà. Mày mới là thằng đầu bò, cả nhà mày đều là thằng đầu bò. Sau khi bị tách ra, Chu Mật vẫn là hét, ầm ĩ ở nơi đó. Còn nghe vàng khinh thường không thèm nói gì. Còn nghe chết bầm, lát nữa đi hỏi xem đầu bò có ý gì, không được gọi tao như thế, biết chưa? Chu Toàn trừng mắt với nó. Còn nghe vàng quyết đoán lấy ra điện thoại từ cái túi lớn treo trên người ra. Nó nhanh chóng tìm tòi, sau đó há to miệng ra mà cười càng dữ dội, căn bản không dừng lại được. Ánh mắt của Chu Toàn đăm đăm nhìn chăm chăm vào nó. Tuy có nghe Sở Phong nhắc đến, cái con này mê mệt cái điện thoại này, mà còn thường xuyên quấy rối người ta. Nhưng tận mắt nhìn thấy nó dùng ranh rẽ như thế, gã vẫn hơi ngẩn người ra. Nghe thành tinh rồi sao? Gã hú lên quái dị. Cuối cùng Chu Toàn nghiêm khắc dặn dò hai đứa em một hồi, rồi mới kêu chúng rời đi. Còn gã thì đi theo Sở Phong xuất phát lên ngọn núi lớn. Tôi nói này người anh em, cái chỗ vui chơi mà cậu nói rốt cuộc ở nơi nào, sao lại phải vào trong rừng rú thế này? Chu Toàn nghi ngờ nói. Đường đi không có sai đâu, sắp tới rồi. Vậy thì được, đúng rồi, thật sự rất kích thích sao? Chu Toàn có chút chờ mong. Yên tâm đi, bảo đảm là trải nghiệm kích thích chưa từng có trước đây. Đã nói với cậu là sẽ làm ruột gan kích động đến lộn tung pheo lên mà. Đi thôi. Sở Phong dẫn đường thẳng trước. À, tôi cũng đã nghe nói qua. Trong núi Thái Hành Sơn có khu trang viên do Tài Việt xây dựng. Không phải cậu có cách vào đó đấy chứ. Đi nào, tôi cảm thấy thích thích rồi đấy. Nghe nói mấy nơi đó có thể khiến cho người ta sống mơ mơ màng màng. À đúng rồi, thiên địa dị biến, nó không bị ảnh hưởng gì chứ, còn đang kinh doanh à? Yên tâm đi, không bị ảnh hưởng gì đâu. Sở Phong đáp gọn lọn như vậy. Quá tuyệt, tôi thích nhất kích thích kiểu này, ôn nhu hương tôi đến đây. Chu Toàn hưng phấn kêu ầm ĩ cả một con đường. Nó cam tâm tình nguyện mà thích cái tên Hoàng Ngưu này à? Trên đường đi, Chu Toàn biết tình huống như thế thì trợn mắt ngoác mồm, đồng thời trong lòng thật bất bình. Bởi vì gã thường đặt tên cho nó là Ngưu Ma Vương, kết quả lại bị cái con trâu này xem thường, gương mặt hiện rõ chữ khinh. Nhưng mà kết quả thì con soi bói tên gọi thế này lại chọn danh tính như thế đó à? Bò! Con bò kêu lên một tiếng ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cứ như là khá tự cao với cái tên dễ nghe này. Nó rất vừa lòng. Mày còn kiêu ngạo được à? Chú Toàn thật sự không biết nói gì cho đúng. Cả thấy cái tên này toàn là phèn thôi. Thế mà cái con bò này lại chịu mới chết chứ. Hoàng Cừu liếc xéo. Nó khinh bỉ Chu Toàn. Hàm ý đó là, rồi sao? Chú em có thành kiến hả? Mày là cứ thiển cận mà. Còn dưng dưng tự đắc cái gì chứ? Không phải mày biết dùng điện thoại à? Lên lướt một vòng xem thử coi cái tên đó có ý nghĩa là gì? Chu Toàn nói. Hoàng Ngưu nghi ngờ, vẻ mặt khó hiểu. Sở Phong thấy tình thế muốn toi mạng, có chút chột dạ nói. Mày đừng nghe cậu ta nói bừa, lên đường quan trọng hơn. Hoàng Ngưu tỏ ra cảnh giác, nó rất hiểu Sở Phong. Nghe thế thì quyết đoán lấy điện thoại ra ngay. Nó điên cuồng mà trọt, trọt. Sau khi xem xong thì ngớ cả người ra, một lúc lâu không nói câu nào. Thế nào? Chu Toàn ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Hoàng Ngưu lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt cực kỳ không tốt. Lỗ mũi của nó bắt đầu dần dần xì ra khói trắng. Sau đó thì mang dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Nó bắt đầu cào cào chân lên mặt đất, dẫm dẫm chuẩn bị xông lại. Sở Phong không hoảng hốt, còn tương đối là trấn định mà không nhanh không chậm mở miệng nói. Cái đám tục tàn kia thì biết cái gì, đừng có bị lừa gạt nhé. Tao nói cho mày nghe, thật ra cụm từ Hoàng Ngưu rất là vi phạm, ẩn chứa thầm ý đấy. Nhưng mấy năm gần đây lại bị người ta xuyên tạc ra. Hoàng Ngưu dừng lại, có lòng nghi ngờ. Sở Phong mang vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc đanh thép mà giải thích. Mày tra cẩn thận thử mà xem, Hoàng đại diện cho cái gì? Vào thời cổ đại, vàng chính là tượng trưng cho sự tôn vinh, đẹp đẽ và quý giá. Chỉ có hoàng gia mới có thể dùng hoàng bao, vân vân và mây mây, quý đến không thể quý hơn. Lại đến phân tích chữ Ngưu mà xem, nói thế nào đây nhỉ? Cái chữ này còn dữ dằn hơn nữa đây. Mày xem, hiện tại chỉ cần nhắc tới người hay là chuyện gì mà ghê gớm. Mọi người thường sẽ giơ ngón cái lên nói, quá trâu bò rồi. Chú Mập trợn mắt há mồm mà nhìn hắn nghiêm trang đứng đó nói hiểu nói vượn. Cuối cùng gã thật sự không nhịn được, bỏ thêm một câu vào. Chữ này có tác dụng nhiều lắm, ví dụ như lì như bò chẳng hạn. Sở Phong cố ý sụ mặt bác bỏ, thô tục. Chú Toàn không giải thích tiếp, cái này thì tục cái gì? Còn có một từ thông tục nhất mà tôi chưa nói đây này, đó là ngu như... Dầm một tiếng. Hoàng Ngưu đã hậu một cái, hất văng gã bay ra sang ngoài. Vẻ mặt nó cực kỳ không tốt, cảnh cáo gã không nên nói bậy bạ gì nữa. Chu Toàn vô cùng căm phẫn, nhưng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Gã ăn ngày nói thật, mà kết quả lại trực tiếp ăn cho một cước. Mà Sở Phong thì toàn nói hưu nói vượn. Cái con Hoàng Ngưu kia lại nghe đến như vui mừng phấn chấn, liên tục gật gật đầu. Cho nên mới nói, chữ Hoàng và chữ Ngưu kết hợp lại với nhau, có thể nói là quá tốt đẹp. Đó là một cái tên rất hay, rất ngưu. Đừng để cho tục nhân xuyên tạc ra nhé. Sở Phong nói tiếp. Bò. Hoàng Ngưu gật đầu tỏ vẻ đã chấp nhận. Nói lý lẽ với ai thế chứ? Chú Toàn tức giận quay đầu nhìn về nơi khác nói. Cả người được lắm, đồ cái thứ trâu bò. Cậu ta đang mắng mày đấy. Sở Phong nhắc nhở Hoàng Ngưu. Cái đó có nghĩa là gì? Hoàng Ngưu ngớ người ra. Làm gì có, ý của tao chỉ Hoàng Ngưu đây quá giỏi giang mà thôi, đừng để ý đến cậu ta. Chu Toàn vội vàng giải thích, sợ Ngưu Ma Vương lại nổi giận. Đồng thời đi vào vùng núi hoang vắng này, gã càng ngày càng hoảng hốt. Đang đi tới đâu vậy chứ? Phía trước phía sau không có một ngôi nhà làng xóm, khắp nơi đều là núi non với chướng khí ngập tràn. Ngào à! Đột nhiên một tiếng rống to của thú rừng truyền đến. Trong núi gió lốc gào thét, các phiến lá lay động tuôn rơi trông thật đáng sợ. Xoạt một tiếng, lồng tơ trên người Chu Toàn dựng ngược cả lên. Gã cảm giác toàn thân đang bốc hơi lạnh ra ngoài. Này người anh em, chúng ta có đi nhầm đường không đấy? Có khi nào vào lộn núi Hồng Hoang không vậy? Mình mau mau chạy nhanh ra thôi. Gã hoàng sợ, mặt hết sức kích động và lo lắng. Chính là con đường này đây, xuyên qua nơi này đã đến rồi. Biết cái gì gọi là nơi bồng lai cách biệt hay không hả? Có nghe nói về thế ngoại đào nguyên chưa? Sở Phong mang theo ít cười nói. Cái gì? Đây là phía sau núi á? Chú Toàn giật mình, nhưng mà gã lập tức lại lộ ra dáng vẻ vô cùng hứng thú, có chút kích động, trực tiếp chà chà tay nói. Ế chà chà, không hổ là sơn trang do tai phiệt xây dựng, quả nhiên đã danh tác. Sự xuất hiện của núi Hồng Hoang khiến cho nơi này lại tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Sao chỉ có vài phần thần bí chứ? Tới chỗ đó là cậu hiểu ngay mà. Có thần bí đến rối tình rối mù, đảm bảo cậu đực mặt cả rả đấy. Sở Phong rất bình tĩnh nói. Chu Toàn gật đầu lia lịa nói tiếp. Quá là chờ mong luôn. Cuối cùng bọn họ tiến vào trong núi Hồng Hoang. Chu Toàn bắt đầu hành trình kỳ diệu của gã. À, cứ đi đi rồi đi đi. Chu Toàn kêu to một tiếng, cả người nổi ngược cả da gà lên. Gã nhảy bật lên cao, thiếu chút nữa bị hù cho chết khiếp. Ngay ở phía đằng trước, có một con gấu to bự. Chỉ gương mặt con gấu thôi đã to đùng chừng một cái nhà lớn, đang nhô đầu ra khỏi bụi gai. Thiếu chút nữa đụng ngay vào Chu Toàn để trào cho nhau một cái nụ hôn. Phải biết là con gấu này mở cái mồm to như chậu máu ra. Nó to đến mức có thể một miếng nuốt trọn vài người trưởng thành. Chu Toàn thiếu chút nữa đã bị dọa cho té đái. Gã chạy ào về phía sau, thân thể thì run lên lầm cập, trốn vào sau lưng của Sở Phong và Hoàng Ngưu. Sở Phong khẽ quát một tiếng, còn gấu kia hoảng sợ, sau đó thì quay đầu luống cuống hoảng hốt bỏ chạy, bởi vì nó không phải lần đầu nhìn thấy nhân loại này. Nó từng chính mắt thấy hắn tàn sát còn quái vật còn lợi hại hơn. Nó chạy à? Chu Toàn giật cả mình, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Không có gì, một con gấu chó hơi to thôi, là do Sơn Trang nuôi đấy. Kỳ thật, nó cũng sợ người lạ lắm, không thấy tôi vừa hôn một tiếng là nó chạy mất dép sao? Sở Phong tương đối trấn định mà giải thích. Chu Toàn tỏ ra buồn bực, đây là Sơn Trang dạng gì vậy? Thật sự là thần bí đến rối tình rối mù. Tuy cũng sợ lắm, nhưng gã lại càng thêm mong chờ hơn. Quỷ, ôi dồi ôi, quỷ! Sau đó không lâu, Chu Toàn lại một lần nữa phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Trong lúc lơ đãng, gã ngẩng đầu lên, nhìn thấy một sợi tơ trắng to chừng cái ngón cái. Trên đó treo lủng lẳng một con nhện mặt quỷ to bằng cái cối xay. Nó đang hạ xuống từ cổ thụ khổng lồ và chỉ cách đầu gã không đến 3 mét. Gã hoảng hồn, sợ đến mức sụi lờ, đặt mông ngồi bệt xuống đất, dùng cả tay và chân mà bò về ngay phía sau. Phanh! Sở Phong không để ý chút nào, hắn nhấc chân trực tiếp đá bay con nhện. Chu Toàn ngồi đó mà trợn trắng mắt, gã dùng sức nuốt ừng ực nước miếng, sau đó thì vỗ vỗ ngực của mình, cứ cảm thấy như sắp thở không nổi nữa. Vừa rồi gã sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngất lịm đi. Này người anh em, con đường này hình như không lành mấy. Thôi, đừng đi nữa. Sao tôi có ảo giác như đang xem phim tiền sử ấy? Đây đều là quái vật gì vậy? Đến một con, lại thêm một con. Gã thở ồ ồ, dồn dập, sợ đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi. Đồng thời gã cảm thấy lá gan của Sở Phòng quá to. Một con hiện khổng lồ như thế, mà hắn chả chớp mắt cái nào, đã lao đến trực tiếp đá bay. Sau đó không lâu, Chu Toàn ngơ ngác mà nhìn. Lần này gã đã không đơn giản cho là Sở Phong chỉ gan lớn mà thôi. Bởi vì trong núi rừng bỗng phù thành phù tức xuất hiện một con sói một mắt, khổ người nó khổng lồ. Nó dài chừng 10 mét, cao mấy mét, răng nanh thì như dao găm sáng như tuyết, mà còn sắc bén vô cùng. Đồng thời con sói già một mắt này lại mọc hai cái cánh hai bên. Đây là một sinh vật có thể bay được. Chu Toàn sợ tới mức quay đầu muốn bỏ chạy. Kết quả lại phát hiện Sở Phong lại hoàn toàn ngược lại với gã. Hắn trực tiếp xông tới, giật trấn định mà vung tay đánh thẳng xuống. Ngay sau đó, Chu Toàn há mồm. Sở Phong mạnh mẽ vô cùng, trên nắm tay mang theo tiếng gió rít vù vù, mà cũng vang vọng tựa như tiếng sấm. Hắn đánh cho con chó sói già một mắt kia gào khóc ứ é, sau đó thì liên tục thối lui. Không phải tôi đang nằm mơ đó chứ, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Quay về thời viễn cổ để xem một bộ phim phóng sự ngoài hoang dã sao? Chu Toàn dùng sức cắn môi dưới, tin là mình không phải đang trong cơn mộng. Gã sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, khẩn trương phát hoảng hết sức, rất muốn quay đầu bỏ chạy. Hoàng Ngưu đứng kế bên mà khinh bỉ. Ngày sau đó nó biến mất, Không bao lâu sau, nó dụ được một con khỉ to cao hơn 3 mét, dẫn nó đi về phía Chu Toàn. Ôi dồi ôi, cứu mạng! Chu Toàn sợ hãi kêu to, bị hù cho xù lông. Con khỉ kia cũng quá lớn luôn, cao hơn 3 mét, nhả ra hàm răng trắng hếu sắc nhọn, cúi đầu nhìn thẳng vào gã, cứ như đang ngắm một con gà quả thân vậy. Ngày sau đó, trình diễn một hình ảnh rối loạn. Chu Toàn điên cuồng chạy trốn, con khỉ to lớn kia liều mạng đuổi theo đằng sau. Chu Toàn bị ép đến đường cùng, cả há mồm phun ra một ngọn lửa, có thể đốt chảy kim loại và đá. Nhiệt độ cao đến mức làm người ta sợ hãi. Rào một tiếng, một gốc cổ thụ che trời đã hóa thành tro bụi. Còn khi lớn phát hoảng, nó vội vàng rút lui. Nét mặt của Chu Toàn tái nhợt, cả cũng rụt lui lại. Sở Phong giải quyết xong còn sói một bát kia thì cũng đi về hướng bên này. Phải vững vàng, phát huy năng lực của cậu. Thân là một dị nhân mà còn sợ một con khỉ à? Sở Phong cổ vũ tiếp. Này người anh em, không nên gài người khác như thế. Đây là cái nơi quỷ quái nào, sơn trang đâu, ôn nhu hương của tôi đâu. Chu Toàn phát ra tiếng khóc nức nở, thân thể không ngừng run run. Không phải ai cũng có thể đi vào sơn trang, đây là khảo nghiệm phải trải qua. Qua ai rồi mới có thể tiến lên, cậu phải đánh bại con khỉ này. Sở Phong rất nghiêm chỉnh nói. Ôi giời ơi! Chu Toàn kêu to, không muốn liều mạng cũng phải liều mạng. Bởi vì con khỉ khổng lồ kia đang lao về phía gã. Nó mang theo dạ tính cực kỳ hung ác, còn chủ động hạ sát hắn. Chu Toàn hé miệng, không ngừng phun ra ngọn lửa hừng hực. Ánh lửa ngập trời bao phủ lấy cả khu vực này. Sở Phong và Hoàng Ngưu vội vàng cứu hỏa, thật sự sợ gã đốt trụi cả khu rừng. Cuối cùng con khỉ lớn bị đốt cháy trọng thương, nó bỏ chạy mất dạng. Chu Toàn thì đặt mông ngồi bệt xuống đất, cuối cùng thì nằm luôn ở đó thở phi pho. Gã há mồm thở dốc, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, quá hoảng sợ, gã sắp mệt lả cả người. Tôi nói này người anh em, khỏi cần ôn du hương gì nữa, chúng ta quay về đi, tìm tôi sắp chịu không đổi rồi. Giọng nói của Chu Toàn mang theo tiếng khóc nức nở. Đã đến thì phải chơi tới bến, đừng có sợ. Cậu nhìn xem, con khỉ hung dữ mà to lớn thế, cậu đã đánh lùi nó rồi. Cậu thân là dị nhân, thực lực rất mạnh, sợ cái gì? Sở Phong lên tiếng an ủi. Đời này không phải là chỗ cho người đến. Thật là hố người ta đấy. Có cả quái vật tiên sử đấy nhá. Tôi chỉ muốn về nhà với mẹ thôi. Chu Toàn dùng hết sức lắc đầu như cái trống lắc tay vậy. Nhưng mà Sở Phong và Hoàng Ngưu đều không chịu đi về. À đúng rồi, sao cậu lại lợi hại như vậy? Có thể đối phó được cả một con sói một mắt to đến như thế. Chỉ có thể nói thần kinh của Chu Toàn khá thô. Thời gian qua lâu như vậy, giờ mới nhớ tới chuyện này. Bộ dạng như giật mình lắm, cả hỏi ngay. Đương nhiên chủ yếu cũng do sợ quá. Vừa rồi tâm thần gã loạn cả lên, nên cái gì cũng không để ý tới. Mà bây giờ cảm xúc đã dần vững vàng lại. Nếu ngày nào cậu cũng đánh nhau với thú dữ trong này, thì cũng có thể thong dong đối mặt, không đến bước không chịu nổi như bây giờ. Sở Phong nói tiếp. Một lát sau khi mà Sở Phong ẩu đả cùng một con gà lớn dài hơn 10 mét, ánh mắt của Chu Toàn hoàn toàn đăm đăm. Cả ý thức được người anh em mà mình quen biết này kinh khủng đến mức nào. Siêu phẩm huyền huyễn, gã tự lẩm bẩm. Bởi vì Sở Phong với con gà khổng lồ kia bước vào giai đoạn đánh đấm hết sức kịch liệt, từ dưới đất đánh lên trên cành cây, sau đó lại truy kích lên trên cả bầu trời. Sở Phong nhảy lên một cái, dẫm lên lưng của con gà, bật tung lên cao theo nó, một đấm nốt liền một đấm mà nổ tung. Sau khi lướt qua không trung hơn vài trăm mét, hắn đã đánh giết con gà, sau đó cùng rơi xuống cánh rừng. Chu Toàn cảm giác thần kinh của mình thác loạn. Trải nghiệm của ngày hôm nay để lại ấn tượng quá sâu. Quả thực làm gã khó có thể tin được. Hơi chưa tình hồn lại rồi. Nơi này chính là ôn nhu hương sao? Cũng không biết qua bao lâu, gã mới lẩm bẩm nói. Đã tỉnh ngộ, nhưng mà gã thật sự không chịu nổi bị loại ôn nhu này dày vò. Tiếp đó, Chu Toàn từ siêu phẩm khủng bố đến siêu phẩm hoang dã, rồi đến huyền huyễn vân vân. Đúng là mở rộng tầm mắt. Đều là cấp sử thi mà, nhưng cũng thật đáng sợ. Gã thường xuyên phải tự thân đi vào khung cảnh đó. Ngày hôm nay với gã mà nói, đúng là số một ngày bằng một năm. Cuối cùng Chu Toàn khóc, có được một nhận thức khắc cốt ghi tâm. Còn như tôi hiểu vì sao, có người nói, ôn du hương chính là nấm bồ của anh hùng. Đây là lĩnh ngộ đau đớn nhất. Đến mức nào chứ, quá chính xác luôn, quá chính xác. Thôi thôi, tôi sợ lắm rồi. Rắn, còn quái vật rắn tám đầu kia, cứu mạng tôi.

cho dù bao tử không còn trống rỗng, cũng phải cố nhét vào. Hơn nữa, gã còn la hét, về sau nơi này chính là ồn nhù hương của gã. Hoàng Ngưng nghe thế, lập tức là khinh thường, cũng lấy điện thoại ra mà chọt chọt, mọi tấm hình trước đó nó chụp được cho gã xem. Chu Toàn nhìn thấy rồi thì thẹn quá thành giận. Ngưu ma vương, mày dám chụp hình tao? Cảnh tượng anh mình thần võ thì không chụp, mà cứ canh ngay góc xấu thế này là ý gì hả? Các cực kỳ bì phẫn mà đứng đó gào thét. Mỗi một tấm hình đều có đặc sắc riêng. Sở Phong nhìn lướt qua thì lập tức cười ha ha. Một tấm thì Chu Toàn do sợ hãi quá mức mà mắt trợn trắng như sắp bị hù cho té xỉu. Một tấm khác, Chu Toàn nước mắt chảy dài, chảy trối chết. Còn có một tấm, đó là đồng tử Quách Đại ra, sợ hãi đến đái trào quần. Có thể nói mấy tấm này, tấm nào cũng kinh điển, đều cắm phập một phát nhát dao vào tim Chu Toàn. Từ từ, đột nhiên Chu Toàn biến sắc thất thanh nói. Đó là trang web khoe ảnh giấu mặt, mày úp lên đó hả? Hoàng Ngưu ngạo nghễ gật đầu, ý kiến là úp có mấy tấm hình lên mà thôi, quá đơn giản. Chu Toàn nghẹn một cụm máu suýt phun ra ngoài. Trang web khoe ảnh giấu mặt kia là nơi như thế nào? Nghe tên là hiểu ý nghĩa. Nơi đó là sân chơi chuyên tung ảnh xấu mặt, lượt truy cập mỗi ngày đều nhiều đến đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần là ảnh xấu hổ này hơi thú vị một chút, đảm bảo sẽ truyền bá ra ngoài chỉ trong thời gian ngắn thôi. Chu Mập lập tức nóng nảy, cả hồ to, Ngưu ma vương, tao liều mạng với mày. Kết quả là bị Hoàng Ngưu đá cho một chân văng qua một bên. Nó cảm thấy thật quái lạ và khó hiểu. Không phải chỉ úp vài tấm hình lên thôi sao? Cần kích động như vậy không chứ? Giận xúc động sẽ không thành người tài được đâu. Ngưu ma vương, mày ức hiếp người khác. Chu Toàn dậm chân, thật sự đã bị chọc tức. Đừng nóng, đừng nóng. Chỗ đó ngày nào cũng có cái ảnh mới đăng tải. Có rất nhiều ảnh úp lên là bị trôi xuống ngay thôi. Cả cơ hội sủi chút bọt nước cũng không có. Sở Phong an ủi Chu Toàn. Điều này khiến Chu Toàn cảm nhận được một chút an ủi. Gã hơi yên lòng. Gã tiến đến gần Hoàng Ngưu, nhìn lượt người xem một cái. Kết quả, huyết áp tăng vọt ngay lập tức, trước mắt biến thành màu đen, cả thiếu chút nữa té lăn quay ra đất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.